vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 504, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan giấu xe đi, ngụy trang thành thây ma, hơi nghiêng đầu, hai mắt vô hồn chậm rãi đi vào đàn thây ma. Có lẽ là chưa từng thấy đồng loại tương đối hoàn hảo như anh, hoặc là cảm nhận được sự khác biệt của anh. Hai thây ma ở vòng ngoài cùng phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, từ hai bên trái phải chen vào, dính chặt vào bên cạnh Lệ Vi Lan. Thây ma bên trái chỉ còn một mắt, con mắt trắng xám mục nát của nó thò ra, mũi ngọ ngậy, như thể đang ngửi mùi trên người Lệ Vi Lan. Những thây ma khác gần đó cũng từ từ vây lại, tim trầm tranh đập thình thịch. TBCE mặc dù trang bị ngụy trang là sản phẩm của hệ thống, nhưng cả cô và Lệ Vi Lan đều là lần đầu tiên sử dụng. Cô cũng không biết hiệu quả của trang bị này như thế nào. Lúc này nhìn bạn trai mình từng bước tiến vào đàn thây ma đông hàng vạn, cô thực sự rất lo lắng, sợ rằng sẽ có một con có thể nhận ra lớp ngụy trang hoặc phát hiện ra sự bất thường. Đến lúc đó chạy cũng không có chỗ mà chạy. Khi hai thây ma thò đầu ra trước mặt anh, cổ họng Lệ Vi Lan khẽ chuyển động. Anh nhìn thấy con giòi đang ngọ nguậy trong đầu thây ma đầu tiên. Những thứ trắng trắng mập mập bò ngoằn ngoèo giữa các kẽ xương và thịt. Ruồi vo ve bay, theo gió thổi qua, toàn bộ là mùi khiến dạ dày cuộn trào. Anh đã chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý cho nhiệm vụ này. Nhưng vào mùa hè, trong thời tiết nắng nóng, lại đến gần thây ma, xung quanh toàn bộ là mùi thịt thối giữa mấy năm không tắm theo gió thổi qua. Mùi chua xộc thẳng vào mặt dưới ánh mặt trời, khiến sắc mặt hắn ni dần. Trầm tranh không nhìn thấy nguyên nhân khiến Lệ Vi Lan khó chịu. Cô chỉ có thể nhìn thấy một biểu tượng, dạ dày, màu xanh lá cây trên đầu Lệ Vi Lan. Và nó phồng lên từng chút một rồi mọc lông xanh. Rõ ràng là dạ dày của Lệ Vi Lan đã buồn nôn đến cực điểm. Cô thậm chí còn thấy cổ họng anh chuyển động mấy lần, chỉ là bị anh cố tình đè xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Trầm tranh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biểu tượng này. Cô nhìn xung quanh một lần nữa, đột nhiên đoán được điều gì đó. Có lẽ là vì những thây ma gần đó làm khó chịu. Cô kéo xa ống kính ra nhìn, đột nhiên nói với Lệ Vi Lan, đánh chúng đi. Lệ Vi Lan sửng sốt, trầm tranh không kịp giải thích nhiều. Cô đã chú ý đến cổ họng Lệ Vi Lan lại chuyển động. Đừng dùng kỹ năng đánh, cứ đánh đi. Điều khiến Lệ Vi Lan khó chịu nhất chính là thây ma thò đầu lại gần. Sự tin tưởng tuyệt đối vào trầm tranh khiến anh ra tay C-H-E-M mạnh. Thây ma đó còn chưa kịp phản ứng, bàn tay vốn định đặt lên vai Lệ Vi Lan đã lăn lông lốc rơi xuống. Nó có chút ngơ ngác nhìn vào phần chi bị đứt trên mặt đất. Lệ Vi Lan C-H-E-M xuống. Thây ma gần anh nhất vốn đang mượn lực đã mất chỗ mượn lực. Cả người ngã chúi về phía trước CMV, đất. Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhưng không có ý định trả thù. Đàn thây ma xung quanh vốn đang vây lại càng gần lại ngược lại tản ra một chút. Sau đó đột nhiên, một tiếng, tự giải tán đi làm việc riêng của mình. Trầm tranh nhìn biểu tượng dạ dày trên đầu anh nhạt đi. Lúc này mới nói với anh. Vừa nãy tôi thấy trong đàn bên kia cũng có một con mới đến. Trong đàn thây ma lấy sức mạnh để phân cao thấp, nên đánh thì cứ đánh, đừng mềm tay. Cách chương